Chương 360, xương tâm như ý người. Đông Hoa nghiêng mình dựa đỉnh trụ, đối nam tử trào phúng không có cảm giác gì, thản nhiên nói, bổn tọa lời nói ngươi yêu tin liền tin, không tin coi như, nhưng ngươi trong bụng đứa nhỏ này, tốt nhất đừng muốn. Thương Hàn giật giọng điệu lạnh lùng, nếu muốn đâu bổn tọa chỉ là cho các ngươi một cái đề nghị. Đông Hoa nhạt nói, muốn sau sẽ có hậu quả gì, chính các ngươi gánh vác chính là. Thương Hàn giật mặt mày lạnh lùng. Cố lộng huyền hư. Nam tự hiển nhiên không thèm để ý lời của hắn, cũng không có ý định nghe theo hắn đề nghị. Triều Vân Sơn là cái phong cảnh không sai địa phương, đông lưu, khi nào có hứng thú làm cái ngược lại, đem ngươi cái này khiến người ta ghét sư tôn cho đẩy ngã. Chính mình đương ra làm chủ đông lưu biến sắc, nhìn chằm chằm nào đó hù chết người không đền mạng chủ. Ta tan nào dám có cái ý nghĩ này, ngươi đừng hại ta xem ngươi về điểm này tiền đồ. Nam tự cười nhạo, như vậy đi. Đợi ngày nào đó ngươi tại Triều Vân Sơn đại không nổi nữa, có thể theo ta hốn, ta cam đoan coi ngươi là thành thân đệ đệ yêu thương. Đông Hoa con mắt tâm nhỏ bé. Đông Lưu hoàn toàn không dám nhìn tới vẻ mặt của hắn, ấp úng nói, ta sinh là Triều Vân Sơn đệ tử, chết cũng là Triều Vân Sơn đệ tử, không khác ý nghĩ. Khẩu thị tâm phi. Đông Lưu ở trong lòng khinh bỉ chính mình nói lần này nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, nhưng hắn đại khái là hiểu nam tự ý tứ. Cho nên cũng vui với phối hợp. Chỉ là nếu thực sự có như vậy một ngày, Đông Lưu nghĩ, hắn tất nhiên là nguyện ý theo nam tử. Tuy rằng hắn thuật pháp tu vi không bằng sư tôn, nhưng hắn tại quẻ thất bói toán thời điểm lại có thể nhìn ra, nam tử mệnh cách so sư tôn tôn quý, trước mắt tuy là phàm nhân, nhưng thiên đạo quy củ cho dù là thần cũng vô pháp cãi lời, huống hồ sư tôn chỉ là một cái tu vi cao thâm người tu hành. Thị thần giả, phụng dưỡng thần. Cho nên tế ti điện cho dù tại thiên hạ như thế nào bị người tôn sùng, nhưng đến chân chính thần trước mặt, vậy cũng chỉ là cúi đầu nghe lệnh người, cho nên sư tôn nhất định là không dám gây bất lợi cho nam tử. Hắn nếu có thể chờ ở nam tử bên người, sư tôn nhất định không thể lại đối với hắn muốn làm gì thì làm. Đông Lưu lặng lẽ yên lặng ở trong lòng đem nam tử này đuổi trước ôm lên, vì sau này mình tính toán, trong lòng thậm chí tối xoa xoa tay nghĩ. Sư tôn nếu là có thể đối hắn tốt một ít, hắn kỳ thật vẫn là nguyện ý chờ ở sư tôn bên cạnh. Các ngươi chạy xa như vậy đường, hẳn là mệt mỏi. Đông Lưu chủ động mở miệng, ta trước mang bọn ngươi chỗ ở hạ, ở trong này nghỉ ngơi hai ngày, ngày mai tắm rửa dâng hương sau, ta sẽ cho ngươi bốc một quẻ. Nam tự, ý của ngươi như thế nào? Nam tự không ý kiến. Cùng vị này Đông Hoa đại tế ti cùng một chỗ cũng không lời nói được trò chuyện. Hắn nói những lời này với nàng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, lần này nàng cũng không phải vì nghe cái gì thiên mệnh mà đến. Đông Lưu xin chỉ thị Đông Hoa sau, rất nhanh mang theo Thương Hàn Duật cùng nam tự rời đi. Một bộ tuyết trắng bảo phục đại tế ti ngồi ở đỉnh trong, ánh mắt thiên lặng lạnh, trầm mặc nhìn chăm chú vào ba người rời đi bóng lưng, đáy mắt quầng tứ màu sắc cuồn cuộn, khóe môi chậm rãi dơ lên tả tứ lạnh bạc độ cong. Nhưng mà không biết như thế nào. Bên hai bỗng nhiên vang lên thiếu niên thấp nhuyễn khiếp sợ thanh âm, ta sợ đau. Trước mắt phảng phất hiện lên thiếu niên trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn, đáy mắt không thể che giấu sợ hãi. Sư sư tôn, nhẹ yêu cầu một trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh được cao sưng không chịu nổi bộ dáng. Xách. Đông Hoa ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía trong hồ chơi đùa may mắn, khóe môi tà lạnh độ còn chậm rãi biến mất, đáy mắt tàn lạnh cũng chậm rãi liễm tại vô hình. Ta sinh là Triều Vân Sơn đệ tử. Chết cũng là Triều Vân Sơn đệ tử, không khác ý nghĩ. Không khác ý nghĩ. Đông Hoa cười giễu cợt. Tin hắn lời nói dối. Bất quá cái này dài lâu năm tháng cũng đích sắc rất nhàm chán, vắng vẻ an tĩnh Triều Vân Sơn thượng là nên có cái xương tâm như ý người lâu dài cùng mới được, nếu thật sự đem người bức cho đến tuyệt cảnh chạy, hắn còn phải phí tâm đi bắt trở về. Cho nên nâng tay nhìn mình chằm chằm lòng bàn tay nhìn nhìn. Đông Hoa suy nghĩ về sau có phải hay không nên đối với này tiểu gia hỏa tốt một ít, bất quá hắn đối với hắn còn chưa đủ được không, từ lúc trở lại trên núi, tung hắn đối phó hắn sáu sư huynh, cấm túc, trượng đánh, chịu roi, chỉ kém không đem Triều Vân Sơn quậy cái long trời lở đất, hắn không đều không nói gì sao nam tử. Cách xa trường đình, Đông Lưu mới dám mở miệng, ngươi như thế nào triều bái Vân Sơn tới thăm ngươi một chút. Nam tử giọng điệu thanh đạm. Không chút để ý giọng điệu, ta nhìn ngươi kia sư tôn không giống người tốt, ngươi nếu là không nghĩ tại Triều Vân Sơn đợi, muốn hay không cùng ta cùng đi trời. Thương Hàn giật nhíu mày, tự nhi. Nam tự liếc nhìn hắn một cái, ngươi có ý kiến gì? Thương Hàn giật mạnh nạnh, không dám có ý kiến gì. Đông Lưu bất động thanh sắc nhìn thoáng qua mỗi hoàng đế bệ hạ, phát ra từ nội tâm cảm thấy nam tử thật là cái khó lường nữ tử, liền đương kim hoàng đế tại trước mặt nàng cũng như này phục tùng. Hắn khi nào cũng có thể có nam tử như vậy quyết đoán. Đông Lưu nghĩ đến mình bị nào đó ác ma hành hạ đến liền cầu xin tha thứ cũng không dám, thật sâu khinh bỉ chính mình một phen. Mặt của ngươi là sao thế này? Nam tử thanh lanh tiếng nói bên tai vang lên. Đông Lưu hoàn hồn, thản nhiên nói, không như thế nào, cùng trên núi mấy cái sư huynh khởi điểm xung đột, bị sư tôn phạt. Hắn đương nhiên sẽ không nói là bởi vì kháng mệnh. Tuy rằng hắn còn không biết sư tôn vì sao muốn cho Nhu Nhiên Vương chen một chân, nhưng hắn rõ ràng nam tử không có nhận tổ quy tông ý nghĩ, Nhu Nhiên Vương nhược thật phải nhận hồi nữ nhi, chắc chắn cho nam tử tạo thành phức tạp. Bất quá những này không cần thiết nói với nàng, nói ra ngoại trừ bằng thêm phức tạp bên ngoài, không dậy bất cứ tác dụng gì. Các ngươi hiện tại nơi này trọ xuống đi. Đông Lưu nói, đưa tay chỉ đứng bên cửa bốn thiếu niên, có cái gì cần phân phó bọn họ đi làm là được, ta liền không cùng các ngươi, ăn trưa cùng bữa tối đều sẽ có người đưa lại đây. Nam tử thản nhiên gật đầu, có cái gì muốn giúp cứ mở miệng, ngươi cái kia sư tôn nếu là đối với ngươi quá phận, ngươi đừng chiều hắn. Đừng chiều hắn? Đông Lưu kinh ngạc, hắn đây là chiều sao? Hắn căn bản là không dám phản kháng. Đây là kinh sợ, không phải chiều. Ta biết. Đông Lưu thở dài, ta nếu là có ngươi bản lãnh như vậy tính, tuy rằng hắn cũng không biết nam tử đến tuột cùng có cái gì bản lĩnh, có vẻ chỉ là hoàng đế bệ hạ độc yêu nàng một người, cho nên mới cho nàng lực lượng, nhưng hắn không phải A Sư Tôn nếu là cùng hoàng đế bệ hạ đồng dạng độc sủng hắn một cái, Đông Lưu cũng dám có tin tưởng, được Sư Tôn cũng không độc sủng hắn, động một chút là đánh đập hắn một trận còn kém không nhiều. Trừ phi ngày nào đó hắn không muốn sống, vì triệt để thoát khỏi Sư Tôn, sau đó liền có thể chỉ vào mũi hắn cứng rắn tranh tranh nói lên một câu, lão tử không hầu hạ, sau đó phi thân tìm tới một chỗ cao nhất vách núi, thả người nhảy dựng, từ đây liền giải thoát. Đông Lưu rất nhanh áp chế trong lòng không thực tế ý nghĩ, nói, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Nam tử gật đầu, nhấc chân đi vào bố trí được thanh lịch sạch sẽ trong phòng, không chút để ý quan sát một phen. Tự nhi, Thương Hàn ruột đi qua, cao to thân hình bao phủ dưới đến, lập tức đem nàng cả người ôm vào trong ngực, đứa nhỏ này chúng ta không sinh.